Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 425, đánh trả, 2, gocchuyenaudio.com, Lô Sở Chi có kinh ngạc ta tại sao lại không biết. Nguyên Văn Đô còn chưa trả lời, ngoài Đại Hưng Điện đã vội vàng đi vào một người, lại là nội sư thị lang Quách Văn Ý. Quách Văn Ý hướng tới mọi người hành lễ nói, các vị đại nhân, vừa rồi ta mới nhận được tin tức của các lang tướng ở ngoại thành, nói ngoại thành Đông Đô có đạo phi lẫn vào, mấy phường đều có đạo phỉ làm loạn, hiện đang lan rộng. Kính xin các vị đại nhàn nhanh chóng định đoạt, Nguyên Vãn Đô thất thanh nói, thì ra đạo phỉ đã sớm có mưu đồ từ lâu, nếu như dựa theo ý của ta cần phải bảo Vương Thế Sung dẫn binh quay về bình định đạo phỉ. Vi Tân Tiệp lời nói, Lô đại nhân ta cảm thấy Nguyên đại nhân nói không sai. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thùa dịp động loạn mới khởi, thích hợp dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà bình, nếu như chờ động loạn đã thành, chỉ sợ hối thì đã muộn. Hắn vừa nói xong, Nguyên Văn Đô, Quách Văn Ý đều gật đầu tán thành. Lô Sở lại lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, nghĩ tới loạn ở Đông Đô chắc là đo những người khác muốn đục nước béo cò mà thôi. Chỉ cần tinh binh nội phủ Đông Đô binh định là đủ, sao lại phải dẫn sói vào nhà. Nguyên Văn Đô cả giận nói, Lô đại nhân, ngươi đây là ý gì? Nghĩ đến Vương đại nhân một lòng trung thành, vì Đông Đô ngàn dặm xa xôi chạy đến. Sao có thể nói là dẫn sói vào nhà? Lô Sở hừ lạnh một tiếng, không được ý chỉ của Tây Lương Vương, tự tiện dẫn binh vào Đông Đô thì cũng chẳng khác nào tạo phản. Nguyên Văn Đô thản nhiên nói, Lô đại nhân, người hiện tại chỉ sợ không nhớ rõ, hôm nay vẫn là Giang Sơn của Đại Tùy. Ta chỉ sợ người nào đó vì cầu vinh hoa phú quý, đã quên mất phó thác của Thánh Thượng, đầu nhập vào phản nghịch. Người nói cái gì? Lô Sở dù là trầm ổn, nhưng mặt cũng giận dữ. Lão phu chỉ lo lắng cho chúng sinh trong thiên hạ, ta chỉ sợ những người khác mới là vi vinh hoa phú quý. Nguyên Vãn Đô hai hàng chân mày dựng lên, còn chưa nói gì. Đồng Kỳ Phong đã tiến lên giữ chặt Nguyên Văn Đô lại nói. Nguyên đại nhân, chúng ta cũng là vì lo lắng cho Đông Đô. Có việc gì thì từ từ nói. Hắn tiến đến trước mặt Lô Sở, vươn tay tới kéo ống tay áo, nhìn như muốn khuyên can, Lô đại nhân. Chỉ là trong khi nói, hàn quang chợt hiện, Lô Sở lảo đảo lui về phía sau. Trên cánh tay đã bị thủng một lỗ, máu tươi ròng ròng. Nguồn tải ện phao, VN, trong đại điện kinh biến chợt xuất hiện, Lô Sở không ngờ tai họa sát nách, vừa sợ vừa giận nói. Đồng Kỳ Phong, ngươi muốn làm cái gì? Thì ra vừa rồi Đồng Kỳ Phong đi kéo cánh tay của Lô Sở, cổ tay xoay chuyển, đã lộ ra một thanh chùy thủ, đâm thẳng vào ngực của Lô Sở. Lô Sở tai họa sát nách cuống quýt né tránh, chùy thủ lại chỉ cắt lên uyên cánh tay của hắn, cũng không phải là chí mạng. Đồng Kỳ Phong hoi nhíu mày, trên mặt sự khổ sở càng đậm. Hắn vẫn một mực trầm mặc không nói gì, lần này đột nhiên ra tay, vốn cho rằng nắm chắc, nào nghĩ đến Lô Sở lại có thể né tránh, điều này làm cho trong lòng hắn xuất hiện sự bất an. Làm cái gì, đương nhiên là muốn giết ngươi rồi, Nguyên Vãn Đô cười lèn ha hà, vỗ tay ba tiếng. Chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập, vô số cấm vệ đã từ bên ngoài điện tràn vào, mỗi người trong tay đều cầm một thanh khảm đao. Sát khí trùng trùng, các cấm vệ vây quanh mọi người trong đại điện tĩnh đẳng chờ phân phó. Nguyên Văn Đô than nhẹ một tiếng, tiến lên một bước lấy ra thánh chỉ mở ra đọc Lô Sở. Người cấu kết tiêu bố y, mưu, gocchuyenaudio.com, phản làm loạn, mưu đồ Đông Đô, Thánh Thượng đã sớm truyền đấn mật chỉ, để cho chúng ta lấy mạng chó của ngươi, nghênh đón Vương đại nhân vào thành. Lô Sở ôm cánh tay, tức giận nói, các ngươi thật sự muốn tạo phản. Đồng Kỳ Phong, Quách Vạn Ý đã sớm tạo thành thế tam giác vây quanh Lô Sở, Độc Cô Cơ lại nhìn qua mọi nơi, thần sắc nghiêm nghị, như là cảnh giới, chỉ là địch ý của mọi người đã rất rõ ràng. Nguyên Văn Đô lắc đầu nói, không phải ta muốn tạo phản, mà là Lô đại nhân người muốn tạo phản. Ta có mật chỉ của Thánh Thượng, ngươi dám kháng chỉ sao? Thánh Thượng đã sớm băng hà, sao có thể đưa đến mật chỉ? Ngươi giả truyền thánh chỉ cũng biết là tội chém đầu chứ? Lô Sở trầm giọng nói. Nguyên Văn Đô, hiện tại thu tay lại, ta sẽ không trách ngươi. Nguyên Văn Đô tựa như nghe thấy chuyện cười cực kỳ thú vị, ngửa mặt lèn trời cười ha hà nói. Lô Sở, ngươi chớ có trách ta. Ngươi có biết hiện tại tính mệnh của ngươi còn khó bảo toàn. Ở đây đều là người của ta, ngươi có thể làm gì được ta? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi hiện tại quỳ xuống, ta còn có thể suy nghĩ tha cho ngươi một cái mạng già. Chỉ nghe thịch một tiếng, một người đã quỳ xuống. Nguyên Văn Đô rất kinh ngạc, thảm nghĩ Lô Sở này cực kỳ quật cường, tại sao chịu khoát phục nhanh như vậy? Nhìn kỹ lại, mới phát hiện Đoạn Đạt đã quỳ xuống. Đoạn Đạt quỳ rạp xuống đất lo lắng nói, Nguyên đại nhân ti chức đối với người vẫn một lòng trung thành. Đầu nhập vào Thiệu Bộ Ý cũng là chuyện bất đắc dĩ không thể làm gì khác. chỉ xin Nguyên đại nhân không tính hiềm khích lúc trước tha cho ta một mạng, nếu như phạt Tiêu Bố Y ti chức nguyện đi tiên phong. Nguyên Văn Đô hăng hái nhìn qua Lô Sở nói, hiện tại ta muốn nghênh đón Vương đại nhân vào thành, không biết còn có ai phản đối không? Lô Sở chỉ còn cô đơn một mình, thoạt nhìn thê lương cô đơn, Nguyên Văn Đô nhẫn nại đã lâu, lúc này đây đã tận tinh bộc phát, không khỏi cảm thấy vô cùng thoải mái. Lô Sở còn chưa trả lời, đột nhiên có người đã trầm giọng nói. Ta phản đối, thanh âm kia rất là tiễm thấp nhưng lại rành mạch quanh quần ở trong đại hưng điện. Nguyên Văn Đô giận tím mặt quay đầu lại quát, ngươi là ai? Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, đột nhiên sống lưng chợt lạnh toát, đứng thẳng bất động tại chỗ, hắn không dám tin vào cảm giác của chính mình. Nhưng thanh âm kia sao lại quen tai như vậy, khiến cho hắn không thể không tin. Thanh âm này thường xuyên quanh quần tại đại hưng điện này, đây là thanh âm của Tiêu Bố Y. Điều này sao có thể, Tiêu Bố Y không phải còn đang đối chiến với Lý Mật tại Lạc Khẩu. Sao, hắn tại sao lại xuất hiện trong đại hưng điện? Thanh âm kia vừa ra, đại hưng điện bỗng nhiên tĩnh lặng. Đồng Kỳ Phong dùng mình một cái quay đầu nhìn qua, không khỏi nắm chặt nắm tay. Một người không biết từ lúc nào, đã đóng ở bên ngoài vòng đao phủ thủ, vững chãi như núi mà nhìn qua mọi người. Người nọ hai hàng chân mày như đao, khí thế mênh mông, chỉ tùy ý đứng đó. Mọi người đã như roi xuống vực sâu, người nọ chính là Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y cũng không phải là lẻ loi một mình, bên người đang đứng Sử Đại Nại, nắm tay đang nắm chặt tựa như thiên thần. Hai người đứng ở bên ngoài, thoạt nhìn cũng cô đơn, nhưng hai người chỉ đứng đó. Đao phù thù đã sớm sợ hãi, lặng yên lui về phía sau, chỉ qua một lát. Đao phù thù đã nép ra thành một con đường. Nguyên Văn Đô sắc mặt như cốc truyện audio.com, cười, đầu lưỡi lại cứng ngắc hồi lâu mới cay đắng nói. Tiêu, Bố Y, là ngươi. Hắn thảm cho rằng đây là một giấc mộng dài, nghi hoặc cho là mình đang gặp ảo giác, nhưng sự khủng bố ở trong lòng nói cho hắn biết điều này tuyệt không phải là một giấc mộng, điều này đường như là một bẫy dập. Tiêu Bố Y chậm rãi đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Nguyên Văn Đô, ngươi thật to gan. Nguyên Văn Đô đưa mắt nhìn mọi nơi, chỉ cảm thấy mặc dù tất cả đều là nhân thủ của mình, nhưng hắn lại nửa phần nắm chắc cũng không có. Hắn giống như đang trần truồng đứng ở trước hồng hoang quái thú, bất lực như vậy, vô lực như vậy. Giết hắn, rốt cuộc cố lấy chút ít dũng khí, Nguyên Văn Đô chỉ một ngón tay. Khàn cả giọng quát, ai giết Tiêu Bố Y quan thăng 10 cấp, vậy mà cũng không có người nào tiến lên, Nguyên Văn Đô phẫn nộ quát. Các ngươi tại sao lại không động thủ, hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Hôm nay mọi người cùng liều mạng, có thể còn mạng sống, bằng không thì không ai có thể sống. Nguyên Văn Đô đột nhiên cảm thấy buồn cười, một bên mấy chàng người. Tiêu Bố Y chỉ có hai người, nhưng trước mắt thoạt nhìn, bọn họ lại không có nửa phần đường để phản kháng. Hắn bị ai phát hiện đây chỉ là mấy trăm con cừu non, còn đối mặt lại là hai con sư tử, cừu non cho dù có nhiều hơn nữa, thì làm sao có nổi ý phản khâng đối với sư tử. Tiêu Bố Y lại đi tới vài bước, đao phủ thù đều lui về phía sau. Tiêu Bố Y trầm giọng nói. Hôm nay chỉ giết đầu sò thù ác. Các người bỏ binh khí xuống, sẽ không truy cứu. Lời của hắn vừa dứt chỉ nghe thấy tiếng loãng xoảng vang lèn không dứt. Binh khí đã rơi xuống đất, đao phủ thủ đều quỳ xuống nói. Xin Tây Lương Vương thứ tội, tiếng cầu xin tha thứ liên tiếp vang lên không ngừng. Tiêu Bố Y chi khoát tay, mọi người đã im bặt không một tiếng nói. Tiêu Bố Y khoát tay y ỏi, những ai tòng phạm vì bị cường bức đều lui ra, chuyện hôm nay ta không truy cứu. Nếu là người khác nói chuyện, đao phủ thủ có lẽ sẽ không tin, nhưng nghe được Tiêu Bố Y hứa, đều mừng rỡ lui ra ngoài, trong lúc nhất thời đại hưng điện chỉ còn lại có mấy người. Nguyên Văn Đô không ngờ thế lực của mình lại bị Tiêu Bố Y làm cho tan rã một cách đơn giản, không khỏi sắc mặt như đất, Bạt Già Cương lại gầm lên một tiếng, rút ra đơn đao tiến lên. Nguyên Văn Đô trong lòng có chút mừng rỡ, thầm nghĩ nếu chém được Tiêu Bố Y thì còn có thể thay đổi cục diện, tuy hắn hiểu rằng Tiêu Bố Y võ công rất cao, nhưng thầm nghĩ người luôn có lúc thất thủ. Cũng không nghĩ đến Tiêu Bố Y căn bản không có ra tay, Sư Đại Nại đã sớm đi ra nghênh đón, trận Bạt Già Cương lại. Bạt Già Cương coi như là mãnh tướng dưới tay Nguyên Văn Đô. Trong tiếng quát lớn, đơn đao chém xuống, Sư Đại Nại lại không né không tránh, thân hình xông lên trước, một quyền đã đánh trúng ngực Bạt Già Cương. Trường đao bản mỏng, còn chưa có roi xuống, Bạt Già Cương người đã bay ngược ra sau. Mọi người chỉ nghe rắc một tiếng vang lên, ngay sau đó là tiếng loảng xoảng rầm rầm, Bạt Già Cương kêu thảm một tiếng, đã không còn hình dạng con người. Sư Đại Nại một quyền đánh trúng ngực hắn, đã đánh gãy ngang eo của hắn thành hai đoạn. Sau khi một quyền đánh chết Bạt Già Cương, Sư Đại Nại lách người thối lui ra sau lưng Tiêu Bố Y, sắc mặt nghiêm nghị. Nguyên Văn Đô mặt không còn chút máu, nhịn không được thối lui. Đoạn Đạt vốn đang quỳ rạp xuống đất, kinh sợ lạnh toát cả người, cuống quýt bò tới. Gocchuyenaudio.com nói, yêu, không, Tây Lương Vương, ti chức đáng chết, ti chức tội đáng chết vạn lần, chỉ là vừa rồi ti chức nhìn thấy địch nhiều ta ít, lúc này mới nhẫn nhục sống tạm bợ. Thảm nghĩ tìm cơ hội đi mật báo cho Tây Lương Vương. Nhưng không ngờ, Tây Lương Vương người đã đến, thật sự là tin mừng bằng trời. Ti chức thật sự vui mừng không biết nói gì cho phải. Nguyên Văn Đô, người còn không chịu quỳ xuống dập đầu nhận sai. Đoạn Đạt xoay người chỉ vào Nguyên Văn Đô. Giọng điệu sắc bén, nhưng trong tiếng khiển trách vẫn khó nén sự khủng bố trong lòng. Hắn âm thầm hối hận vừa rồi cốt phản thật sự đã bại lộ ra quá sớm, nếu như trễ một khắc thì cũng sẽ không phải là kết cục như hiện nay. Nguyên Văn Đô đã lùi đến không thể lụi, đột nhiên ngửa mặt lèn trời đèn cuồng cười lên, Tiêu Bố Y, ngươi quả nhiên giảo hoạt. Ngươi lấy cơ xuất chinh, nhung lại lặng yên quay về, nguyên mỏ chỉ kém một nước cờ cũng không tâm phục. Tiêu Bố Y mỉm cười nói, ta cần ngươi phục sao? Nguyên Văn Đô thu liềm nụ cười, hung dữ nói, Tiêu Bố Y, ngươi quỷ kế đa đoan quả nhiên đanh bất hư truyền, nhưng ngươi thiên tính vạn tính thực sự tính không đến. Vương Thế Sung hôm nay đã chia ra ba ngã đánh Đông Đô, người trong khi hiện tại cùng ta tranh đấu, Đông Đô này chỉ sợ rất nhanh sẽ roi vào trong tay Vương Thế Sung. Tiêu Bố Y trong mắt đã lộ ra một tia thương cảm, Nguyên Văn Đô. Người vẫn không rõ ràng sao? Rõ ràng cái gì? Nguyên Văn Đô ngạc nhiên nói. Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói. Người thật sự tính không được cái gì cả, ta muốn giết ngươi cần gì phải lòng vòng tốn công như vậy? Ngươi chờ mong Vương Thế Sung cứu ngươi một mạng, ta thì lại chờ mong, chỉ cần hắn dám hưng binh vào thành ta sẽ tru sát không tha. Cách chương.